Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, phản lão hoàn đồng. Sư phụ ngươi, có thể nuôi dưỡng được một cái ngươi đời trước đã cứu vớt toàn thế giới. Lại muốn có thể nuôi dưỡng được một cái siêu phàm cảnh cao thủ. Ta cảm thấy khả năng không lớn, mà lại là tại 20 năm ở giữa. Đúng rồi, sư phụ ngươi năm đó vì sao muốn rời đi? Không biết, chỉ biết là bị người mời. Thậm chí đi nơi nào cũng không biết. Chỉ là tại ước chừng một năm về sau. Có người đưa tới một cánh tay xem như lá rụng về cội đi. Đều đi qua, nếu như Cửu Nguyệt cùng sư phụ của ngươi có quan hệ. Ta thay ngươi hỏi một chút. Cửu Nguyệt xuất thủ lần nữa. Xem ra chúng ta phỏng đoán là đúng. Nàng muốn đuổi tại trăng tròn trước đó góp đủ 5 cái hài nhi. Lần này không có tay tất có lần sau. Nói, Lục Xanh ôn nhu nắm bộ phi yên tay. Tại nhẫn mấy ngày, chờ ta đưa nàng bắt quy án về sau ta lại nhiều bồi bồi ngươi. Ngươi không cần bất an. Trượng phu của ta chính là kinh thiên vĩ địa nam nhi tốt. Ý chí thiên hạ, tạo phúc thương sinh, trong lòng ta cao hứng còn không kịp. Ngươi lại đi, ta cái này mạnh khỏe. Đối với bộ phi yên an toàn, Lục Xanh xác thực không có lo lắng. Phi bồng chiến giáp mặc dù không có cường đại chiến lực tăng phúc, nhưng cái này lực phòng ngự xác thực lợi hại. Lần trước Cửu Nguyệt đánh lén một kích, Lục Xanh xinh xinh tiếp nhận liền một giọt máu đều không có rơi. Đại nhân, tử trận huynh đệ di vật đã thu thập xong, nữ tử kia cũng đã tải y quán an dừng lại tới. Chính là, tựa hồ kinh hãi quá độ đến bây giờ còn có chút nghi thần nghi quỷ. Miệng bên trong hung hăng gọi rắn, rắn, Lục Xanh đột nhiên dừng lại. Đúng, rắn, cùng phụ nữ mang thai tới một nam một nữ có phải hay không bị rắn cắn chết? Cái này rắn nhưng có cái gì đặc thù? Có, đây là bản địa một loại kịch độc rắn. Tên là huyết quan xà. Mọc ra không có cho thâm sơn cái bóng khe nham thạch khe hở bên trong. Rắn này độc tính cực mạnh. Phàm là bị cắn chúng tươi có người có thể mạng sống. Hung thủ đã có thể điều khiển rắn độc giết người. Hắn nhất định quanh năm nuôi rắn độc. Loại rắn này nhưng có người chăn nuôi. Cái này, ta đi hỏi một chút Lâm Viễn Đồng. Không, đem hắn kêu đến. Rất nhanh, Lâm Viễn Đồng được đưa tới y quán. Lục Xanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lâm Viễn Đồng, người cũng đã biết Lan Châu có ai chăn nuôi huyết quan xà. Hoặc là chỗ đó huyết quan xà nhiều nhất. Có 2 cái địa phương. Một cái là Độc Vương Cốc. Độc Vương Cốc lấy nuôi độc trùng rắn độc nghe tiếng Lan Châu. Bọn hắn lấy độc chế thành thuốc bổ bổ rượu sinh ý phân bố thần châu. Cái thứ hai địa phương chính là Vạn Xà Quật. Vạn Xà Quật nơi này phi thường kỳ quái. Trước kia cái chỗ kia cũng chính là chỗ bình thường. Thế nhưng là từ vài thập niên trước bắt đầu, chỗ đó rắn liền càng ngày càng nhiều. Đến 10 năm gần đây, Vạn Xà Quật đã không thể bị đặt chân, coi như xuyên lại nhiều lại dày, không bị rắn cắn chết cũng có thể bị rắn xiết chết. Lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ, Độc Vương Cốc. Lục Xanh nhớ tới trong nhà thả cái kia bát bảo rượu thuốc. Này dược lực, xác thực lợi hại, một chén vào trong bụng, kịch chiến đến bình minh. Độc Vương Cốc vị cho nơi nào? Thanh Phong sườn núi trong sơn cốc, cách Tây Ninh thành 130 dặm. Vạn Xà Quật đâu? Tây Ninh thành Tây Nam, 70 dặm bên ngoài. Vạn Xà Quật là tại lưỡng giới sơn trong khe hẹp, địa thế hiểm yếu, quái thạch đá lởm chởm. Có một loại trực giác, Cửu Nguyệt cần phải khả năng giấu ở Vạn Xà Quật bên trong. Không hề chỉ là bởi vì Cửu Nguyệt có thể điều khiển rắn độc, mà là bởi vì từ ngày đầu tiên nhìn thấy Cửu Nguyệt bắt đầu, Lục Xanh liền có loại cảm giác này. Cửu Nguyệt chính là một con rắn. thân thể nàng băng lãnh. Ngày mùa hè muốn mặc rất nhiều quần áo. Nghe Lâm Viễn Đồng nói, Cửu Nguyệt lúc không có chuyện gì làm liền thích phơi nắng. Mà lại mặt làm sao phơi đều không đen. Cửu Nguyệt suốt ngày ôm một bát canh bà đỡ, tay không che lấy liền sẽ lạnh. Tổng biểu hiện đến xem, nàng tập tính chính là một con rắn. Từ Cửu Nguyệt xung quanh hàng xóm miệng bên trong hiểu được đến, Cửu Nguyệt là cái độc lai độc vãng người. Mà lại phòng nàng bên trong rất ít đèn sáng. Hàng xóm cho rằng nàng ngủ được sớm, nhưng Lục Xanh lại cảm thấy là Cửu Nguyệt thích loại kia âm u hoàn cảnh. Phơi nắng chỉ là vì sưởi ấm mà thôi. Mà điểm trọng yếu nhất, năm đó Xà Tiên giáo người thích đem Hải Nhi đầu nhập Vạn Xà Quật. Cửu Nguyệt khả năng cùng năm đó Xà Tiên giáo còn có như vậy điểm liên quan. Biết được cái này manh mối, Lục Xanh cảm thấy mình cũng không được không đi một chuyến Vạn Xà Quật. Nếu như Vạn Xà Quật không có vậy thì cũng chỉ phải đi một chuyến Độc Vương Cốc nhìn một chút. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Lục Xanh gọi tới bộ phi yên tọa trấn y quán. Chính mình quần áo nhẹ hóa thành lưu quang hướng Vạn Linh Xà Cốc bước đi. Lăng không hư độ, phá không lưu quang, từ không trung thẳng tắp rơi xuống tại Vạn Linh Xà Cốc bên trong. Vừa xuống đất, bên tai liền truyền đến vô số nhẹ nhẹ tê minh thanh âm. Vẻn vẹn không đến ba hơi, chung quanh mấy chục trượng bên trong các loại loài rắn cũng đã xuất hiện. Bọn hắn phảng phất nhận lấy mệnh lệnh, nghe kèn hiệu xung phong hướng Lục Xanh đánh tới. Lục Xanh hơi chấn động một chút, quanh thân nháy mắt tế lên năm thước khí cương phàm là vọt tới bên cạnh thân rắn độc. Đều bị khí cương xoắn nát, Lục Xanh chậm rãi bước vào Vạn Xà Quật. Các loại rắn độc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như sóng lớn vỗ bờ giống nhau đánh tới. Có chỉ có lớn chừng chiếc đũa tuyến xa, cũng có to bằng bắp đùi cự mãng. Mấy chục loại hoàn toàn khác biệt chủng loại rắn đều phảng phất là xuất từ một cái sào huyệt giống nhau hướng Lục Xanh cái này kẻ ngoại lai phát động công kích. Quả nhiên, trong này có kỳ quặc a, mặc dù đều gọi rắn, nhưng là khác biệt chủng loại rắn ở giữa là không có giao lưu. Càng không khả năng giống như bây giờ hung hăng công kích. Có thể phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng. Chính là cái này bầy rắn có một cái cộng đồng thủ lĩnh. Bọn hắn đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh khu trục người xâm nhập. Lục Xanh thân hình nhanh chóng, mấy cái thoáng hiện, người đã tiến vào Vạn Xà Quật chỗ sâu. Vô số rắn độc đều là từ một cái cự đại sơn động tuôn ra, thậm chí lít nhà lít nhít đều không có chỗ đặt chân. Nhưng loại này ngăn cản đối với Lục Xanh đến nói căn bản không tồn tại. Thân thể phiêu khởi, chậm rãi hướng sơn động nội bộ đi đến. Vô số xông lên nghĩ cắn xé Lục Xanh rắn, tại năm thước bên ngoài liền sẽ bị kiếm khí rảo sát. Nguyên bản cho rằng sơn động nội bộ sẽ càng ngày càng nhỏ, lại không muốn sơn động nội bộ dĩ nhiên nghiêng hướng phía dưới càng lúc càng lớn. Chẳng biết chẳng hay, rắn độc biến ít, mà trước mắt tầm mắt lại trở nên sáng tỏ thấu triệt. Nơi này là một cái dưới đất động đá, mà lại mỹ lệ quả thực như mộng cảnh giống nhau dưới mặt đất động đá thế giới. Huyết hồng sắc nham thạch, phảng phất là tiên diễm chảy xuôi nham tương. Nhưng nham thạch lại tản ra ánh sáng mông lung mang, quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ dưới mặt đất động đá thế giới chiếu xạ trong suốt. Lục Xanh rơi trên mặt đất, dưới chân truyền đến cảm giác ấm áp. Lục Xanh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến dưới chân nham thạch. Nham thạch mang theo ước chừng 30 độ tả hữu nhiệt độ. Cái này dưới mặt đất động đá dĩ nhiên là một cái nhiệt độ ổn định không gian. Chung quanh sáng lên tảng đá như thế đẹp như tiên cảnh. Có thể người bình thường căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Phát sáng tảng đá nhất định là mang theo tính phóng xạ vật chất. Người bình thường không cần mấy ngày liền sẽ bệnh biến. Sống qua một năm xem như mạng lớn. Càng đi vào trong, nhân loại sinh tồn vết tích thì càng rõ ràng. Đến tận cùng dưới đáy, Lục Xanh hoàn toàn đã xác nhận nơi này đã từng là người nào đó địa chỉ. Tại to lớn không gian bên trong đổ đầy từng dãy chỉnh tề giá sách. Giá sách bên trong đổ đầy một quyển quyển tài liệu tư liệu cùng từng quyển chỉnh tề tề sách. Lục Xanh cầm sách lên quyển, lật ra nhìn liếc mắt liền biến sắc đại biến. Ma y, Lục Xanh vội vàng lục lọi lên. Chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên quên mất thời gian. Lục Xanh cũng là Hạnh Lâm Thánh thủ cấp bậc đại y sư. Hơn nữa còn có vượt xa thời đại này cực hạn tầm mắt. Trước mắt những này tài liệu theo người ngoài là thiên thư hoặc là ma thư. Nhưng theo Lục Xanh lại là một cái vĩ đại nhà khoa học một đời tâm huyết sáng tác. Nếu như những vật này rơi tại những người khác trong tay, có lẽ sẽ cho một mồi lửa đem văn minh tinh hỏa bóp tắt cho trong trứng nước. Ma y không chỉ là cái y học nhà nhà sinh vật học, hắn đồng thời còn là cái nhà số học. Tại hắn tài liệu bên trong, có chút là đúng, có chút là bị Lục Xanh kiếp trước chứng minh sai lầm. Đúng có thể lưu lại, sai cần phải hủy diệt, mà có thể làm ra loại này sang chọn, trừ Lục Xanh bên ngoài không có người nào nữa. Chẳng lẽ Cửu Nguyệt thật là trăm năm trước ma y? Sự nghi ngờ này vừa mới dâng lên, lại rất nhanh bị Lục Xanh bác bỏ, bởi vì tại cách đó không xa bên tường, Lục Xanh thấy được một cái nhỏ nấm mồ. Nấm mồ phía trên còn dựng thẳng một khối mộ bia. Một đời ma y, kinh sư Mạt Chi mộ. Cho tới bây giờ, Lục Xanh mới biết được ma tên y. Bàn tay vung lên, nấm mồ bị mở ra. Sống thì gặp người chết, muốn gặp chết. Không có cách, coi như đào mộ phần đào thi tổn hại âm đức, Lục Xanh cũng nhất định phải làm như thế. Nấm mồ bên trong không có quan tài, lại có một bộ thoáng như người sống thi thể. Thi thể đã nghiêm trọng phong hóa, nhưng lại liền một chút hư thối đều không có. Ở vào cái này tràn ngập phóng xạ hoàn cảnh bên trong, thi thể bảo tồn hoàn hảo vốn chính là tất nhiên kết quả. Nếu như cái này dáng dấp cùng sông đồng giống nhau người chính là ma y, như vậy Cửu Nguyệt thân phận liền do người khác. Lục Xanh lần nữa tìm kiếm dưới mặt đất động đá. Động đá rất đơn giản, thậm chí không có ra dáng nồi bát bầu bồn. Cho dù có, cũng đã bị tích tầng một thật dày cho. Thật lâu chưa từng dùng qua. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt dừng lại trên bên giường bằng đá một cái giản dị tấm ván gỗ trên cái giường. Lục Xanh nhẹ nhàng mở ra hòm gỗ. Trong này có một cái bao bố. Lục Xanh cầm lấy bao vải mở ra. Vào mắt một màn, để Lục Xanh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên. Trong bao vải, dĩ nhiên là một chồng hoàn chỉnh da người. Thật giống như cái kia tại trong sông bị người bóc đi ra nữ tử. Cửu Nguyệt, a Cửu Nguyệt, ngươi đến cùng là cái gì ác thú vị? Lục Xanh đem ra người triển khai. Khi thấy tấm thứ ba thời điểm, Lục Xanh biểu lộ liền không được bình thường. Tờ thứ nhất, da người là một cái lão đầu. Mặc dù đã không có lông tóc, nhưng lại từ làn da còn có ngũ quan bên trong còn có thể nhìn ra đây là 50-60 tuổi lão đầu tử. Nhưng tấm thứ hai lại cùng tờ thứ nhất là cùng một người. Cửu Nguyệt lột một cái lão đầu ra, Lục Xanh đã nhìn. Có thể đem lão đầu này song bào thai huynh đệ ra cũng lột, vậy liền không nói được. Có thể khi thấy tấm thứ ba thời điểm, Lục Xanh liền không bình tĩnh. Tấm thứ ba ra người lại còn là lão đầu kia. Chẳng lẽ lão đầu này có ba cái huynh đệ? Thứ tư chương vẫn như cũ là cùng lão đầu, dung mạo rất giống, có thể rõ ràng so tờ thứ nhất trẻ trung hơn rất nhiều. Sau đó 7-8 tấm về sau, mỗi một chương đều cực kỳ tương tự, nhưng lại có biến hóa rất nhỏ. Thẳng đến so sánh 7-8 tấm, biến hóa mới rõ ràng đứng lên. Tấm thứ 8 so tờ thứ nhất đã rõ ràng trẻ ra hơn 10 tuổi dáng vẻ, mà lại dung mạo cũng phát sinh một chút biến hóa, khuôn mặt có chút khuynh hướng cho nữ tính. Lục Xanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ ra người lật đến cuối cùng một tấm. Khi thấy cuối cùng một tấm về sau, Lục Xanh đáy lòng chỉ còn lại nồng đậm rung động, còn có một loại mở thế kỷ đùa giỡn không thể tin tưởng. Cuối cùng một tấm ra người là Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt dung mạo sôi nổi ở trước mắt, hoặc là nói nhiều người như vậy ra, toàn bộ đều là Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt chính là lão đầu này, lão đầu này chính là Cửu Nguyệt. Đây là một cái hiện thực bản phản lão hoàn đồng. Lão đầu này giống như rắn hàng năm lột một lần ra, sau đó dần dần tuổi trẻ, dần dần từ nam nhân biến thành nữ nhân. Những này ra người chính là một đài máy ảnh ghi chép lão đầu mỗi một lần thuế biến. Thần mẹ nó, huyền huyễn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,